Chương 341, ao không. Linh giới hóa nghiệp hồ. 33 người đồng loạt theo đoạ ma hải truyền tống về đến, gây nên các giới chấn động. Tính toán thời gian, ma triều bất quá vừa qua khỏi, đại gia có thể giữ được tính mạng, không bị thương cũng không tệ rồi. Làm sao lại tại ma triều kết thúc một ngày này, truyền tống về đến như vậy nhiều đây dư thường đẽ bị so sánh không may, còn không có hưởng thụ hóa nghiệp hồ chỗ tốt, liền bị buộc trả lời đủ loại vấn đề. Ma thú ma tinh ba sông tinh quân mấy cái nhìn nhau, trong lòng sớm có dự định, sau khi ra ngoài nhi nở thấy nghi hành chân nhân cười, ta nhớ được khí tật trở về bế quan, tiêu giao lại người đến đi, đem người một khối cho ta mời đến, cùng chúng ta nói một chút ma tinh kia chuyện. Cái này đương nhiên không thể cự tuyệt. Nghi hành cười đến thấy răng không gặp mắt, bận điệu đánh cái cử chỉ, phía dưới chấp sự, vội vàng ra ngoài tìm người. Nhận được tin tức thiên địa môn tu sĩ, cũng gấp gấp hướng nhà mình tông môn phát ra phi kiếm truyền thư. Lúc đó Bắc Thần cùng Xuân Triều đã trở về linh giới, tiếp vào truyền thư lúc, nhìn nhau cùng nhau thở dài nếu nói lúc trước bọn họ còn có chút nắm chắc, có thế tại quy tàng giới trùng kiến một cái thiên địa môn thế lực lớn, hiện tại cái thanh kia nắm, đã trở nên không thể so giấy dày bao nhiêu. Mấy năm gần đây, theo đoạ ma hải đi ra tu sĩ, rất nhiều đều thiếu nợ nha đầu kia ân tình, tự động hướng quy tàng giới chia minh nộp lên quang hoạch. Trăm năm thời gian, nếu như Lư Duyệt luôn luôn dạng này để môi trời tu sĩ, giúp nàng mang về quang hoạch, kia quy tàng giới quật khởi, lại cờ ơn nở bao lâu thời gian đáng hận có thế buồn bực đây là nơi nào quái thai, để bọn hắn nhặt, nét mở đi hại chính bọn hà nở nhà bọn hắn hai cái đệ tử. Một cái hồn đăng vừa diệt, một cái vào trong vài chục năm, nhưng vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Thật sự là người so với người phải chết, hàng so với hàng được vư tờ ai đem nàng đưa đến đoạ ma hải, là chúng ta làm được nhất thất sách một sự kiện. Xuân Triều sâu thở dài một hơi, còn có 90 năm, nói cách khác, nàng còn muốn trải qua 3 lần ma triều, ấn nàng lần này lợi nhuận, dù là thời gian khác, thật giống một ít người nói như vậy, bế quan tu luyện, tiêu giao môn lớn mạnh. Cũng chỉ tại ngàn năm. Dù là thiên địa môn, QNZ không tồn đủ 10 vạn quang hoạch, vật kia nhà hắn đệ tử, thế nhưng là trải qua mấy chục vạn năm, mới chậm rãi tích trữ. Bác thần trên mặt rất đen, nếu như trên đời này có hối hận thuốc, hắn đi sớm mua. Vàng chuyên bị hắn chi mệnh, tiến đến cướp giết quy tàng giới tu sĩ cùng Lư Duyệt, có thế kết quả tên ngu ngốc kia, ở bên ngoài tính toán người khác đi, như thế nào đến chỗ mấu chốt nhất. Thế mà như thế rất dây xích chỉ mong y đi trạch Bắc Thần nhắm lại mắt, như hắn sẽ ra chuyện, phía sau hắn hai người, dù là đi quy tàng giới đem tiêu giao nhổ tận gốc, cũng sẽ tới muốn hắn mệnh. Thiên địa môn rốt cuộc chịu không được ra y vo. Cứ như vậy đi để người phía dưới tại quy tàng giới thật tốt, không thể trêu chuyện, đừng trọng. Xuân Triều nhìn sư huynh một chút, biết hắn từ bỏ, tốt ba sông mấy cái, dù là thu hồi hai mặt nhiệm vụ bài, cũng sẽ cho quy tàng giới lưu lại một mặt. Sư huynh, nếu như từ bỏ, vậy liền rộng lượng đến đâu một điểm, chuyển chuyện, không cần lại truy cứu. Đồ đệ của hắn, để hắn làm sao không truy cứu 100% là Lư Duyệt gây nên. Bác thần hai con mắt híp lại, nếu như y đi trạch trở về nói với ta, hắn tìm không thấy chứng cứ, ta có thể tha cho nàng một lần, nếu không hừ hừ thiên địa môn đệ tử, dù là trong nhà đánh đến lợi hại hơn nữa, ở bên ngoài, cũng sẽ cùng nhau trông coi, hắn tin tưởng. Y đi trạch nhất định sẽ tra. Đương nhiên, hắn càng hữu tâm hơn đấy điểm này may mắn. Y đi trạch có An Xảo Nhi tương trợ, phương diện an toàn, sẽ không có vấn đề gì. Như hắn thông minh một điểm Lư Duyệt yên tâm minh thạch cùng giáp lục, ma triều thoáng qua một cái, liền cầm lấy bản đồ, cùng Phượng Cẩn lái thiên cơ ghế hướng chết đi chỗ sâu nhất đi. Nhìn thấy không nơi đó có một đám đầu sư tử ma, ngươi nói muốn hay không động thủ nhìn thấy chừng 100 con đầu sư tử ma. Phượng Cẩn khá là ý động. Ưm cùng một chỗ Lư Duyệt ngay tại sầu linh lực của nàng không chỗ tiêu hao, kết quả đập ngủ liền gặp được gối đầu, như thế nào chịu bỏ vừa dứt lời, liền liền xông ra ngoài. Đốt đốt hai tiếng kéo dài kiếm minh, mang theo sát phạt, một trước một sau, chặn đứng đám này không biết từ cái kia thành trì rút về ma thú, đoàn binh tương giao không đến nửa khắc đồng hồ, sở hữu ma sư tất cả đều là chán trung kiếm, một điểm dư thừa vết thương đều không có. Phượng Cần rất là vui mừng, nha đầu này, cuối cùng không làm những cái kia làm người buồn nôn đồ vật. Đúng rồi, ngươi lần thứ nhất đi theo ta chơi bổ cờ dạp thời điểm, có phải là cố ý đem ma thú giết thành như thế, hù dọa kiêm mang buồn nôn ta Lư Duyệt cười híp mắt nhặt lên một viên cuối cùng quang hoạch, loại sự tình này, là đánh chết cũng không thể nhận, ngươi cũng không phải không biết, ta khi đó căn bản không biết ma thú tử huyệt ở đâu, đương nhiên là như thế nào thuận tiện, sao lại tới đây. Phượng Cẩn xem xét nàng đảo mắt hạt châu, liền biết nàng không nói lời nói thật, được rồi, vì không cho ta chính mình sinh khí, tạm thời tin ngươi một lần đi ha ha. Phượng tỷ tỷ ngươi tốt nhất rồi, Lư Duyệt lấy lòng, cho tới bây giờ không ai giống tỷ tỷ đối với ta như vậy tốt. Lời này nàng phải là tin, đó mới lạ. Không ai giống ta đối ngươi tốt như vậy. Phượng Cẩn nhíu mày, đã người ta đều đối ngươi không tốt, ngươi làm gì còn muốn vì quy tàng giới liều sống liều chết, còn muốn vì tiêu giao môn tì cờ hờ lưu y nhiều như vậy quang hoạch như vậy đi, về sau quang hoạch cho hết ta, ta giúp ngươi thu. Lư Duyệt cười. Sư phụ ngươi đối ngươi không tốt, ngươi mấy vị sư bá đối ngươi không tốt, ngươi mấy cái chỗ được không tệ sư huynh sư tỷ đối ngươi không tốt, hắc hắc, đây không phải là nên sao, ta là sư phụ ta đồ đệ, là ta mấy vị sư bá tự tay dạy dỗ, lại hiếu học, lại nhu thuận, bọn họ nhiều thương ta một ít không phải nên ứng phần sao, cái này ra mặt dày, Phượng Cẩn rất là không nói gì. Về phần ta sư huynh sư tỷ, bọn họ tuy rằng tốt với ta, nhưng bọn hắn từng cái càng muốn bắt ta bím tóc, sau đó ở sau lưng, đem ta sửa chữa một trận. Lư Duyệt giọng nói tuy rằng ghét bỏ, có thế trong đó tưởng niệm tình, Phượng Cẩn vẫn là nghe chân thực, bất quá ta thông minh, bọn họ ai có một chút manh mối không đúng, ta sớm liền biết, sau đó mượn các sư bà tay, hung hăng sửa chữa bọn họ. Phượng Cẩn mở to hai mắt, cái này nàng tuyệt đối tin tưởng. Từ khi biết đến nay, nàng liền chưa có xem nha đầu này thua thiệt qua. Y gì trạch như vậy kiêu ngạo người, lần thứ nhất gặp mặt, liền bị lừa bịp một trận, còn thuận tiện bị hung hăng đá một cước. Có lẽ khi đó, An Sảo Nhi cũng bởi vì nàng câu nói kia, ở trong lòng gieo xuống một viên đâm. Ngươi không sợ bị đánh hôn mê sao, sợ vượt quá Phượng Cẩn dự kiến, nàng thế mà cũng sợ thời điểm. Thế nhưng là sợ thì sao, chán ở dê lẽ lại, ta muốn bởi vì sợ, chuyện gì đều không làm. Lư Duyệt này một hồi nghĩ là ôn ra người, thích ta, mặc kệ ta làm cái gì, chỉ cần bản ý là tốt, sẽ luôn luôn thích, dù là không thích cũng sẽ ở chừa cờ mặt mắng ra. Còn không thích, mặc kệ ta làm cái gì, làm được tốt bao nhiêu, có một chút không bằng bọn họ ý, đều là không tốt. Phượng Cẩn như có điều suy nghĩ. Đời này, ta chỉ cầu không ủy khuất chính ta, muốn làm cái gì, tại có điều kiện dưới, tận lực làm ra đến, không để cho mình kìm nén. Lư Duyệt hướng Phượng Cẩn cười, tỷ tỷ, ngươi sẽ kìm nén chính mình sao, biết sao. Phượng Cẩn thở dài, Phi Linh Tông mặc dù là đại tông, nhưng chúng ta ao không, chỉ có một mạch nửa truyền, ta rất ít đi ra ngoài cùng cái khác ngọn núi các sư huynh sư tỷ nói chuyện. Lư Duyệt ghé mắt, nàng cảm giác dạng này thật không tốt. Ao không truyền thừa cùng cái khác địa phương không đồng dạng, Phi Linh Tông khai sáng sơ, nghe nói ao không có đệ tử 72 người. Phượng Cẩn cười khổ, thế nhưng là một đời lại một đời, Phi Linh nhiều lần lên xuống, ao không đệ tử bài phần lớn thất lạc bên ngoài, không có đệ tử bài, chỉ có thể một cái truyền một cái. Lư Duyệt cảm thấy lắc một cái, này cùng Tàn Kiếm Phong tại một ít địa phương, sao mà giống nhau 72 mặt đệ tử bài, kết quả chỉ có sư tổ ta vẫn còn. Sau đó chuyển cho sư phụ ta lại chuyển cho ta. Phượng Cẩn kỳ thật muốn nói, nàng là không thể nào vứt xuống Phi Linh Tông, vứt xuống ao không, vứt xuống sư tổ sư phụ, nàng được vì ao không truyền thừa tiếp. Các ngươi tốt như vậy hiểm. Lư Duyệt mặt hiện lên khổ dạng, vì cái gì nhất định phải câu nệ cho đệ tử bài làm lại mấy cái không được sao, nếu ta là Phi Linh tổ sư, hoặc là ao không trước đây đệ tử, khi thấy hậu bối đệ tử đần như vậy, chỉ sợ được tức giận đến lại chết một lần. Phượng Cẩn nghiêng mắt nhìn nàng một chút, thở dài, ao không chỉ có đặc biệt ngọc bài mới có thể tiến nhập, kia ngọc bài chính là đệ tử bài. Làm lại chúng ta một đời lại một đời đều nghĩ, nhưng xưa nay không thành công quá. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp rút, Phi Linh Tông lão tổ tông đang chơi cái gì đã sáng lập ao không một mạch, vì cái gì còn muốn làm nhiều như vậy thiết lập đâu, ồ không đúng, nếu như chỉ có một mặt đệ tử bài. Vậy ngươi sư tổ nhận lấy sư phụ ngươi, chán nở dê lẽ lại hắn liền lại chưa đi đến ao không, còn có lệnh sư hắn lao nhân ra nhận lấy tỷ tỷ, cu nở dê không lại vào ao không. Phượng Cẩn mỉm cười, dĩ nhiên không phải, ao không đệ tử bài, có 200 năm thiết lập, sư tổ ta, sư phụ ta, đều mang qua 200 năm, ao không cấm chế đại trận, đã sớm biết bọn hắn, vì lẽ đó bọn họ mới có thể truyền cho ta. Lư Duyệt đổ, nói cách khác, Phượng Cẩn ít nhất phải tại kết đan trung hậu kỳ, hoặc là nguyên anh về sau, mới có thể thu đồ, dạng này thật sự là quá nguy hiểm. Kia sư tổ ta nói, ở trên trước đó bối phận, ao không còn có hai cái đệ tử bài. Một vị tiền bối QNZ luôn luôn lo lắng ao không truyền thừa, tại thứ 200 năm, kết đan hậu kỳ tu vi bên trên, vô cùng cao hứng ra ngoài thu đồ, kết quả trong tông hắn đều không coi cho NZ, sau đó đi ra ngoài, lại sau đó, liền không có sau đó, hắn QNZ thất thủ bên ngoài, đệ tử bài cũng không biết tung tích. Lư Duyệt há hốc mồm, thực thật là nhà nàng sư tổ cùng sư phụ tim lớn bội phục. Bọn họ như thế nào bỏ được ngươi đi ra ta mệnh cứng rắn về sau ao không lại thu đệ tử, là chúng ta toàn bộ Phi Linh Tông đại sự, mỗi lần tính tới thời gian, thu vào đi đệ tử, đều trước tăng cường ao không. Phượng Cẩn thở dài, ta là tại 12 cái không sai biệt lắm đệ tử bên trong tuyển ra tới, lúc ấy một vị tinh thông thiên diễn số lượng sư bá, cố ý cho ta quên đi mệnh, mạng của ta nhất cứng rắn, sẽ không tùy tiện bên ngoài treo. Lại là thiên diễn số lượng Lư Duyệt cảm thấy nàng cùng Phượng Cẩn cũng thật là duyên phận, lúc trước ao không có thất lạc tại đoạ ma hải đệ tử sao Phượng Cẩn nhìn nàng một cái, có muốn ta hỗ trợ sao là Phượng Cẩn do dự một chút, nếu như có thể giúp ao không lại tìm một cái đệ tử bài, kia nàng còn có một chút cơ hội, nếu như tìm không thấy đem đệ tử bài bộ dạng cho ta xem một chút, quay đầu tam đại thành bảo tàng, đều tặng không ta tuyển, nộ nhỡ vận khí tốt đâu. Phượng Cẩn yên lặng đem một mặt hoa gì xăm đều không có ngọc bài lấy ra, đừng hỏi ta đây là chuyện gì xảy ra, ngọc bài này là cái phi thường vật kỳ quái. Tiểu nhi lớn chừng bàn tay vật nhỏ, vướng vước, thật cái gì cũng không có, Lư Duyệt lật qua lật lại, nhìn nhiều lần, nhà ngươi tổ sư thật đúng là người tài ba. Phượng Cẩn thở dài, theo thầy tổ đến sư phụ, đến nàng, nên đều nhà hỏng bét quá. Sư phụ ta cũng là nghe ta khí tật sư bá thiên diễn số lượng, mới thu ta làm đồ đệ. Phượng Cẩn ngạc nhiên hắn ngay từ đầu cũng không thích ta, thu ta ngày đầu tiên, liền đi bế quan, lưu cho ta một cái quỷ đều không muốn đi ngọn núi, kia hoang được ra căn bản chính là vô cùng thê thảm. Lư Duyệt thở dài, hy vọng dùng chuyện của nhà mình, an ủi một chút nàng, ngươi xem ta tay, có cái thứ 6 ngón tay. Ta nhị sư huynh mù một mắt, đại sư huynh trên thân thiếu một cái linh kiện, sư phụ ta bởi vì ta sư nương, trong lòng càng tàn đến nỗi ngay cả người bình thường một nửa cũng chưa tới. Nghe nói lúc trước tiểu quỷ sư tổ thu hắn làm đồ thời điểm, cũng là bởi vì hắn làm người cố chấp. Phượng Cẩn chớp mắt mấy cái, ôm một đoạn xương cốt, mỗi ngày khóc, như thế nào QNZ không bỏ có thể sử dụng cố chấp để hình dung sao tim tàn cùng thân tàn, nhưng thật ra là đối lập nhau, bởi vì thân tàn, vì lẽ đó tim khẳng định QNZ không hoàn toàn, QNZ có không trọn vẹn. Lư Duyệt nhìn qua màu tím trời đất, trong lòng thở dài, tim tàn, dù là trên thân tất cả đều thật tốt, kia phần làm người tâm, một khi tàn phế, kỳ thật so với trên người tàn, còn muốn cho người khủng bố nàng tâm, nên so với thân tàn càng lợi hại hơn chút. Phượng Cẩn rất ít nhìn thấy Lư Duyệt xa suốt bộ dạng, bắt lấy tay của nàng, cái khác ta không biết, có thế nhận biết đến nay, ngươi luôn luôn làm được vô cùng tốt thân tàn cũng được, tim tàn cũng được, ngươi chỉ sống chính ngươi. Lư Duyệt miệng liệt đấy, vứt bỏ kia phần nàng luôn QNZ không giải được tâm tư, dùng sức gật đầu, là đi qua đã qua, ta lại cố chấp không thả, kỳ thật cũng không thể vãn hồi cái gì. Vì lẽ đó ta muốn hướng nhìn đằng trước, tỷ tỷ cũng muốn hướng về phía trước xem, chờ chúng ta theo cự khuyết thành trở về, ta tìm trắng xa thành thành chủ Hồ Thanh Hòa, hỏi một chút hắn có hay không cái khác ngôi thành tàng bảo khố bản đồ, ta giúp ngươi tìm xem cái kia ánh sáng ngọc bài. Phượng Cẩn đột nhiên cảm thấy, cho tới nay, không phải nàng giúp nàng, mà là Lư Duyệt đang giúp nàng. Tại Xanh Ma Địa gặp nhau, đoạn thời gian kia chơi bổ cờ giáp, đánh cho đặc biệt thuận. Gặp lại lại phải nàng giúp đỡ Kiêu Vũ luyện thành phi dự, lần thứ ba gặp nhau, càng là cơ hội nhạt quang hoạch trôi qua thời gian. Đoạ ma hải rất rất lớn, thất lạc tu sĩ, lại càng không biết phàm đã, vật kia sát lại là duyên phận, không phải ngươi muốn tìm liền có thể tìm. Tơ Y Phượng Cẩn ngăn cản nàng. Phi Linh Tông vô số đời, cắt trắng bồ đề ba thành thành kho, kỳ thật trước sớm liền quan sát quá. Chư cự khuyết, đã từng thăm dò qua cái khác thất lạc sáu thành, đều không có. Kia nàng thật là không có biện pháp, Lư Duyệt lại nhìn Phượng Cẩn ánh mắt có chút đáng thương nàng. Ta hoài nghi tương lai, ngươi nghĩ thu một cái ngươi thích đệ tử tương đối khó. Thích đệ tử, nộ nhỡ bị khoát số mệnh không tốt, ao không cái dạng kia, Phượng Cẩn nhất định không dám thu. Phượng Cẩn khỏe miệng có quắp một chút. Ồ dưới tử vũ. Màu tím nước mưa đánh vào thiên cơ ghế linh quang vòng bảo hộ bên trên, hai người bọn họ đồng loạt nhìn ra, lớp vứt bỏ khối kia trung phẩm linh thạch so với bình thường tiêu hao càng nhanh chóng hơn chút. Nghe nói cự khuyết thành xương mù lâu dài tháng dài, có phải là cũng cùng này mưa bình thường là phượng cẩn trên mặt cu nở dê ngưng trọng lên, trên người ngươi có bao nhiêu thượng phẩm linh thạch trung phẩm một khi có chuyện gì, nên rất nguy hiểm. Sư phụ ta vẫn luôn là phú dưỡng ta, Lư Duyệt ngang đầu. 100 khối có thể dùng để trở về đi chưa xong còn tiếp.